Chương 38, ngoài ý muốn hay không? Kinh hỉ lớn Khương Ly trong mắt bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng, cùng Lục Giới vẻ mặt thống khổ, hình thành chênh lê cờ hờ do ra nở dê. Nàng không biết hắn tại chịu đựng cái gì, chỉ có thể suy đoán, hắn giờ phút này tiếp nhận thống khổ khó mà hình dung, nếu không lấy hắn sâu như vậy giấu không lộ tính cách, như thế nào lại toát ra tâm tình như vậy. Nhưng mà, hắn càng là thống khổ, loại kia lực lượng kỳ lạ liền tiết lộ đến càng nhiều, trực tiếp bị Khương Ly hấp thu mà đi. Thân thể của nàng nhanh chóng khôi phục, tiểu di giới tử cu nở dê càng buông lỏng. Phảng phất, lại hấp thu một chút, nó liền có thể bị kích hoạt lại nhiều điểm Khương Ly ẩn giấu đi kích động, âm thầm cầu nguyện. Trong nháy mắt kia, nàng thậm chí còn kỳ vọng Lục Giới đau đến lâu hơn một chút. Dạng này, nàng tiểu di giới tử mới có thể triệt để kích hoạt, nàng mới có thể tiến nhập. Đồng thời, nàng cũng tò mò, cái này thân thể nam nhân bên trong, đến cùng cất giấu cái gì bí mật. A Lục Giới đột nhiên giống lớn một tiếng. Trong thân thể của hắn, dung ra một cỗ cường đại lực lượng, xung kích đến Khương Ly mắt tối sầm lại, trực tiếp đã hôn mê, nằm sấp trên ngực Lục Giới. Mà cỗ lực lượng kia không có giống gì vãng Lục Giới phát bệnh lúc, tiêu tán thành vô hình, mà là quấn quanh ở hai người quanh người, bị Khương Ly hấp thu sạch sẽ. Phòng tối khắc hoa trên giường lớn, một cái tuyệt mỹ nam tử, một cái toàn thân vết bẩn thiếu nữ, một cái nằm sấp, đều ngất đi. Đây là đâu Khương Ly ý thức thanh tỉnh thời điểm, phản ứng đầu tiên, chính là mình tình cảnh. Bốn phía, là một mảnh hư vô hỗn độn, không còn là cái kia lộng lẫy trong phòng tối. Nàng nhìn một chút thân thể của mình, chỉ là hư vô ý thức thể. Ta tại ý thức giới của mình bên trong Khương Ly kinh ngạc một cái. Làm rõ ràng chính mình sở tại, nàng ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Đột nhiên, tại nàng phía trước, một vệt kim quang lấp lóe, bốn chữ xuất hiện ở trước mắt nàng. Tiểu di giới tử là tiểu di giới tử Khương Ly có chút kích động. Tại trước khi hôn mê, nàng liền cảm giác được tiểu di giới tử có chút buông lỏng, không nghĩ tới thật mở ra Khương Ly hướng cái này bốn cái chữ to màu vàng đi tới, gần, chữ lớn đột nhiên biến hóa, hình thành một đạo kim sắc cửa. Đóng chặt cửa từ từ mở ra, lộ ra một con đường, để Khương Ly đi vào. Cái này đặc thù tu luyện tràng, cuối cùng mở ra. Khương Ly ánh mắt phóng ánh, hương phấn đi vào. Nàng vừa vào bên trong, cửa chính tự động khép kín. Mà nàng, cu nở dê đưa thân vào một cái trống trải trong sân rộng. Quảng trường rất lớn, không nhìn thấy bờ duyên, phía trên trống rỗng, cái gì cũng không có. Đột nhiên, giữa bầu trời xám xịt, lại ra hiện nay một loạt chữ vàng, nhập tiểu di giới tử người, tiếp nhận khiêu chiến, quá quan sẽ ngẫu nhiên đạt được ban thưởng, đến linh tướng cảnh giới, có thể chọn lựa nhiệm vụ hoàn thành, đổi lấy ban thưởng. Khống chế tiểu di giới tử người, nhất định phải là niệm sư, lại tu vi đạt tới niệm soái mới có thể khiến cho thăng cấp. Niệm sư Khương Ly nhíu mày. Niệm sư lại là cái gì nghề nghiệp cùng linh sư có cái gì khác nhau muốn trở thành niệm sư, mới có thể khống chế cái này tiểu di giới tử, hơn nữa muốn đến niệm soái mới có thể để cái này thăng cấp. Tiểu di giới tử thế mà còn có thể thăng cấp, Khương Ly trong mắt sáng lên, tình báo này, để nàng cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn. Niệm sư cái gì, về sau lại nói. Hiện tại tất nhiên đi vào, liền nhìn xem đến tiểu di giới tử đến cùng có bao nhiêu thần khí. Khương Ly lẩm bẩm một câu. Nàng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt trạng thái, đối với trống rỗng không gian hồ, khiêu chiến nàng vừa mới nói xong, chỉ cảm thấy có một đạo nhìn không thấy lực lượng, theo trong thân thể mình quét tới. Lực lượng kia từ phía sau truyền đến, xông ra thân thể, tại phía trước dừng lại. Khương Ly đột nhiên trợn to hai mắt. Nhìn xem ở trước mặt mình không đủ một trượng khoảng cách địa phương, thế mà ngưng tụ ra một cái hình người. Chờ người kia hình ngưng tụ xong xuôi, Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối sững sờ ngay tại chỗ. Người đối diện, thế mà cùng nàng một cọng lông đồng dạng còn chưa chờ nàng kết thúc khiếp sợ. Đối diện chính mình liền hướng nàng che mở dê tờ tơ y Khương Ly ánh mắt phút chốc co rụt lại, nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Ầm gió chỉ bên trong, hai cái Khương Ly đã kịch chiến ở chung một chỗ. Nguyên lai, cái này tiểu di giới tử người chọn đầu tiên chiến, chính là mình cùng chính mình đánh Khương Ly trong lòng có ngộ hiểu. Quyền cước ở giữa, Khương Ly cùng mình quen thuộc chiêu thức đánh nhau, một loại quái dị theo đáy lòng dâng lên. Ta biết, nàng đều biết Khương Ly tò mò. Hơn trăm hiệp về sau, Khương Ly hướng lui về phía sau mở, cùng một chính mình khác, kéo ra một khoảng cách. Cặp kia sáng tỏ trong mắt, tràn ngập kinh hỉ cùng hưng phấn. Tự mình đánh mình, một cái hoàn toàn tương tự chính mình phía trước trong lúc giao thủ, Khương Ly phát hiện chính mình chiến kỹ bên trên không đủ, một chính mình khác, phảng phất là đang giúp nàng xác minh sở học, đem chính mình thiếu hụt nhìn càng thêm rõ ràng, để nàng có khả năng tại về sau trên việc tu luyện, tiến hành sửa chữa, tăng cường sức chiến đấu, tiết kiệm không tất yếu tiêu hao. Như vậy, Linh Vũ Hồn, ngươi có sao? Khương Ly ánh mắt lấp lóe, hồn lực phóng thích, Liệt Thiên Tê Giác bóng dáng xuất hiện ở sau lưng nàng. Vào thời khắc ấy, nàng chính là Liệt Thiên Tê Giác, Liệt Thiên Tê Giác chính là nàng. Nhưng mà, nàng bên này mới vừa vận phóng thích Linh Vũ Hồn, một cái khác Khương Ly QNZ đồng dạng phóng xuất ra Liệt Thiên Tê Giác Linh Vũ Hồn. Khương Ly trợn to hai mắt, khoe miệng giơ lên nụ cười. Cái này giả chính mình, thế mà đem tất cả năng lực của mình, đều sao chép được. Tới đi Khương Ly lần này, chủ động phát động công kích. Giống giống giống phóng thích Linh Vũ Hồn phía sau chiến đấu, biến càng kịch liệt. Hồn lực kích đụng, tạo nên dư ba, tại trống trải không gian bên trong quanh quẩn. Đây là cứng đối cứng đấu pháp, hai cái Liệt Thiên Tê Giác Linh Vũ Hồn lẫn nhau xé rách, trong vùng hai đạo giống nhau như lúc bóng người, cu nở dê không ngư nở dê va chạm, lại tách ra. Liệt Thiên hai âm thanh, không hẹn mà cùng hô lên. Lập tức, hai cố khiến người khí tức kinh khủng, ở trong không gian đột ngột mà ra. Lực lượng hủy diệt hình thành vòng xoáy, trung điệp dây dưa, lẫn nhau ở giữa ai cũng không chịu để người nào. Khương Ly đứng tại cố lực lượng này bên trong, khuỷu tay cùng một chính mình khác chống đỡ, các nàng hồn lực tiêu hao tốc độ là đồng dạng, vô hình hồn lực quấn quanh ở các nàng quanh người, tiến hành sau cùng so đấu. Dung hợp Liệt Thiên Tê Giác về sau, Khương Ly hồn lực bên trong, mang theo một loại hủy diệt cùng cuồng bạo khí tức, mình cùng chính mình đối kháng lúc, nàng cảm xúc sâu nhất. Loại lực lượng này có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Ví dụ như, bộc phát rất mạnh, lại không thể bền bỉ. Liệt Thiên Tê Giác với tư cách Linh Vũ Hồn, trong chiến đấu, đối hồn lực tiêu hao là cực lớn. Nếu như không phải là bởi vì nàng hấp thu cao hơn nhiều thường nhân, chỉ sợ sớm đã bị du tờ khô. Bạo bạo hai tiếng vang to lớn, tại trống trải tu luyện tràng bên trên vang lên. Hai cái Liệt Thiên Tê Giác bóng dáng đồng thời biến mất. Tàn phá bừa bãi hồn lực cu nở dê tiêu tán thành vô hình, Khương Ly khỏe miệng chảy ra một vệt máu, hướng lui về phía sau hai bước. Mà đổi thành một cái nàng, lại toàn thân bạo liệt biến mất. Thắng Khương Ly trong mắt bắn ra kinh hỉ. Chiến thắng chính mình, không phải vui vẻ nhất. Vui vẻ nhất sự tình, nàng có thể đạt được tiểu di giới tử ban thưởng. Chúc mừng, thu hoạch được phần thứ nhất ban thưởng tối tăm mở mịt bầu trời, kim sắc chữ đột ngột mà ra. Khương Ly vạn phần chờ mong, thầm nghĩ trong lòng, giống tiểu di giới tử ngưu như vậy tách ra tồn tại, ban thưởng hẳn là sẽ không hẹp hòi mới là ban thưởng một lần nữa cái gì. Khương Ly một cái lao huyết sông lên cổ họng, hai mắt mở tròn trịa. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, cái kia biến mất Khương Ly lại một lần nữa xuất hiện, gọn gàng mà linh hoạt hướng nàng lao đến để lời nói với người xa lạ thân yêu đám tiểu đồng bạn, ta tham gia kẻn sẻn xã khu sao kế hoạch hoạt động. Từ hôm nay trở đi, Mên Mông sẽ tại vứt bỏ nô lật trời, thiếu đế sủng phi chô bình lù nở truy hệ nở bên trong, chờ các ngươi ta sẽ bình thường cùng các ngươi hô động, cũng sẽ thường xuyên tại chô bình lù nở truy hệ nở phát một chút tiểu kịch trường, thảo luận kịch bản, phân tích các ngươi ưa thích nhân vật. Sẽ còn tại đại thần nói, chờ các ngươi vấn đề mau tới đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi ủng hộ của các ngươi, là ta viết văn động lực lớn nhất cái này hoạt động. Các ngươi cũng là ta trợ lực lớn nhất, ta cần các ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu cuối cùng, thổ lộ một cái, thời gian không giả, chúng ta không tiêu tan.